Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt nhớ tới La Trần tu hành tuế nguyệt không đủ 300 năm. Không biết một vài thứ rất bình thường, lập tức giải thích nói, thể hồ đan chính là thời đại thượng cổ một vị luyện khí sĩ ngẫu nhiên nghiên cứu ra được đan phương. Tuy là bậc 4, lại có ngụy bậc 5 thần đan danh xưng, công hiệu quả, có trợ giúp để nguyên anh tu sĩ thể hồ quán đỉnh. Sách trước lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, chỉ tiếc như thế thần đan, át gặp trời ghét, kia thượng cổ luyện khí sĩ nhờ vào đó đan tấn thăng hóa thần về sau. Liền phi thăng rời đi, mà lưu lại đan phương, bị các thế lực lớn tranh đoạt, đan phương bị hủy đến liểng xiểng, mấy ngàn năm xuống tới, dù là đông hoang tu sĩ 7 liều 8 góp, cũng nhiều nhất kiếm ra 5, 6 phần 10 đan phương, còn khiếm khuyết bên trong trọng yếu nhất chủ tài danh tự. Hao phí to lớn giá phải trả nghiên cứu luyện chế, lại vẫn chưa thành công, dần dà, liền không ai đánh đan phương này chủ ý, ta ngược lại thật ra nghe nói đan thánh Chử Nhan, một lần đối với cái này tàn phương cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu nhiều năm, chỉ tiếc còn không có thấy thành quả, nàng liền đi xa Trung Châu, không biết thành quả nghiên cứu như thế nào, nghĩ không ra Thái Nhạc chân nhân, như cũ đối với cái này đan như này chấp nhất, đau khổ tìm người luyện chế. Nói đến đây, Lục trưởng lão chợt nhớ ra cái gì đó, lấy đan tông chi năng, có thể phục hồi như cũ phương này. La Trần nhịn không được cười lên, hắn khoát tay áo, đan sen, chem lại không có nghiên cứu ra thành quả đến, bản tông lại lấy ở đâu thủ đoạn như thế. Bất quá, La Trần ánh mắt nhắm lại, rơi vào kia thất phách ngọc bên trên, cái đồ chơi này, thế nhưng là thích hợp nhất luyện chế vấn tâm kính vật liệu một trong. Hắn mở miệng, Thái Nhạc chân nhân, vật này bán cho ta như thế nào? Chương 1098, pháp tác chân ý nơi nào tìm? Cầu đạo có chết tâm như sắt, Thái Nhạc chân nhân, vật này bán cho ta như thế nào? La Trần đột nhiên mở miệng, để trong điện bởi vì nghị luận thể hồ đan náo nhiệt bầu không khí vì đó yên tĩnh. Đặng Thái Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, đan tông muốn mua, tự nhiên có thể, là ta tới trước, Dược Tiên Sinh ẩn hàm nộ khí lời nói, ngay sau đó truyền đến, Đặng Thái Nhạc nhíu mày, Dược Tiên Sinh, nhưng người cũng không có lấy nhượng lại ta hài lòng đồ vật đến. Chẳng lẽ còn muốn dùng vẽ bánh nướng đến đổi ta thật vất vả từ mê vụ trạch khai thác ra bảo vật. Dược Tiên Sinh sắc mặt đỏ lên, hắn muốn tay không bắt cướp loại chuyện này, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, sao phải nói đến như này ngay thẳng, trước mọi người cho hắn rơi mặt mũi, cái này Đặng Thái Nhạc quả thực quá mức, nhưng mà hắn lại không biết, Đặng Thái Nhạc đã rất là phiền chán chính mình. Dược Tiên Sinh nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói, La Trần cũng không gặp đưa ra điều kiện gì đến, ngươi giá cả cũng không nhìn, liền nguyện ý bán hắn. Đặng Thái Nhạc hơi có vẻ do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia tuấn giật nam tử trẻ tuổi. La Trần khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong này chứa ba cái tử khí ngự độc đan, bậc 4 cấp độ, đối với phòng bị mê hồn tổn thương phách độc tố có không sai hiệu quả. Mặc dù giá trị không cao lắm, nhưng cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn Thái Nhạc chân nhân ngươi lúc trước yêu cầu a. Sau đó, chuyển tay nhoáng một cái, thêm ra cái túi chữ vật, đương nhiên, bản tông cũng không phải chiếm người tiện nghi người, nơi này còn có chút ít linh thạch, nhưng hơi chút bổ sung, Thái Nhạc chân nhân, ngươi xem coi thế nào? Lần này làm dáng, làm chân thành ý tràn đầy, không thể bắt bẻ. Không chỉ có miễn cưỡng thỏa mãn đối phương trước đó nói tới yêu cầu, còn nguyện ý cho thêm một nhóm linh thạch làm bổ sung. Khách quan Dược Tiên Sinh, cao thấp tự đánh giá, nhất là câu kia, chiếm người tiện nghi, lời nói, tại nói ra được thời điểm, trêu đến không ít người vụng trộm liếc nhìn Dược Tiên Sinh. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe loại này cấp thấp mánh khóe. Ai lại nghe không hiểu ý ở ngoài lời, lão giả tức giận đến dựng dâu trừng mắt, nhưng lần này hắn không nói gì nữa, bởi vì nói cái gì đều là rơi xuống tầm thường. Vẹn vẹn dùng một đôi đục ngầu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Đặng Thái Nhạc. Đặng Thái Nhạc sắc mặt có chút chần chờ, ba cái bậc 4 đan dược, có thể phòng ngự thần hồn chi độc, nghe tựa hồ còn có thể, nhưng cái này cùng hắn chân chính muốn, vẫn là hơi có xuất nhập, nhưng ở đối đầu La Trần cặp kia chân thành con mắt về sau. Hắn trọng trọng gật đầu, được, cứ như vậy đi, bất quá, những cái kia linh thạch coi như xong. La Trần nhíu mày, ô, Đặng Thái Nhạc hỏi dò, linh thạch Đặng mỗ tạm thời không thiếu, ngược lại là muốn cùng đan tông tự mình tâm sự. Không biết nhưng có cái này vinh hạnh, thì ra là thế, La Trần cười, những năm này, hắn mặc dù đang bế quan, nhưng tên tuổi ngược lại càng ngày càng vang, lại bởi vì bế quan không thấy người ngoài, dẫn đến rất nhiều người muốn thấy mặt một lần đều cực kỳ gian nan. Càng đừng đề cập cầu hắn làm việc, cái này Đặng Thái Nhạc là muốn mượn lần giao dịch này thời cơ. Cùng hắn đáp lên quan hệ a, hắn nhẹ nhàng gật đầu, miệng phun một chữ, có thể, ba, trong điện có đập cái ghế thanh âm vang lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dược Tiên Sinh vươn người đứng dậy. Hung hăng chừng La Trần cùng Đặng Thái Nhạc một chút, sau đó không nói một lời rời đi Thọ Dương Sơn, cái này cực kỳ thất thố một màn, không người mở miệng, nhưng trên mặt mỗi người, đều lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Nói cho cùng, hai vị luyện đan sư đều không có hoàn toàn thỏa mãn Đặng Thái Nhạc điều kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đặng Thái Nhạc bỏ qua luôn luôn giao hảo Dược Tiên Sinh, lựa chọn Đan Tông La Trần. Trong lúc này ý vị như thế nào, mỗi người đều rõ rõ ràng ràng. Đó chính là tại Đặng Thái Nhạc trong lòng, La Trần tầm quan trọng ở xa Dược Tiên Sinh phía trên. Hắn luyện đan chi năng cũng tạm thời phân ra cao thấp, làm người trong cuộc một trong. Đặng Thái Nhạc giờ phút này khẽ thở dài một cái, cũng không có làm bất luận cái gì giữ lại cử động. Trên trăm năm, Dược Tiên Sinh để hắn nhiều lần thất vọng, lại thêm đối phương tuổi tác khá lớn, tập trung tinh thần càng nhiều đặt ở tông môn truyền thừa bên trên. Đối với mình sự kiện kia càng ngày càng không chú ý. Hắn sẽ không tiếp tục tại đây một gốc cây khô treo ngược chết. Mà Đan Tông, cái này khỏa vui vẻ phồn vinh, chính triển lộ tươi tốt cành cây đại thụ, có lẽ mới đáng giá hắn dựa vào. Thọ Dương Sơn đại điện giao dịch khâu, cũng không có bởi vì Dược Tiên Sinh phẫn mà rời tiệc mà dừng lại. Tại Lục trưởng lão thôi thúc dưới, tiếp tục tiến hành đâu vào đấy, La Trần cũng thỉnh thoảng ra tay, lấy linh thạch mua sắm lấy một chút tài liệu hắn cần. Nhờ vào lúc trước Xương Ưng Yêu Hoàng cỗ thi thể kia, La Thiên Bảo các đem nó xử lý bán về sau, La Trần thu được một bút khổng lồ linh thạch, này mới khiến lúc trước hắn khô cạn túi tiền lại phong phú bắt đầu. Bất quá lấy linh thạch mua sắm vật liệu, tại đây lấy vật đổi vật giao lưu tụ hội bên trên, có chút không quá phù hợp. Rốt cuộc những này thành danh đã lâu nguyên anh chân nhân, phần lớn đều không phải cực kỳ thiếu linh thạch, nhất là bây giờ cái này thời cuộc hạ, bọn hắn càng muốn trao đổi có thể tăng trưởng thực lực mình tư nguyên. Nhưng La Trần có, Đan Tông, cái này thanh danh gia trì, rất nhiều người đều vui với tại một chút việc nhỏ bên trên bán hắn một bộ mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì ở đây chân nhân rất nhiều, riêng phần mình xuất thân giàu có, đối với mình vô dụng tư nguyên cũng rất nhiều, cho nên trao đổi tư nguyên khâu tiến hành trọn vẹn một ngày một đêm. Đợi ngày thứ hai bình minh, Đông Dương Tông đệ tử dâng lên rượu ngon bánh ngọt, nhiệt liệt giao dịch khâu mới dần dần kết thúc, bởi vì cái này khâu, phần lớn người quan hệ trong đó cũng tương đối càng gần một bước. Lục trưởng lão rèn sắt khi còn nóng, tuyên cáo giao lưu kinh nghiệm tu luyện tâm đắc khâu bắt đầu. Loại chuyện này quá nhiều người, miệng liền dễ dàng tạp, bởi vậy điểm theo trình tự, một người một vấn đề, lần lượt lấy đến, mà cái thứ nhất đặt câu hỏi thời cơ, Lục trưởng lão trực tiếp tặng cho La Trần, không người nghi vấn, La Trần cũng không khách khí, trầm ngâm một lát sau, ung dung mở miệng, bản tông nghe nói, chúng ta sở cầu đại đạo, chính là pháp tắc chân ý, nhưng chân ý khó tìm, duy đại năng hạng người mới có thể bắt giữ, nguy anh hạng người, trừ phi tuyệt thế thiên kiêu, ít có người có thể tại lập tức cảnh giới này lĩnh ngộ. Ta không cầu lĩnh ngộ, chỉ hiếu kỳ một sự kiện, như được pháp tắc chân ý, lại nên như thế nào tiếp tục tu hành chi? Trong sân bầu không khí, chớp mắt yên tĩnh, tại La Trần đưa ra, pháp tắc chân ý, bốn chữ này thời điểm, rất nhiều người đều nhắc lên hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng La Trần muốn hỏi làm sao lĩnh ngộ pháp tắc chân ý. Đây cũng là rất nhiều người đều muốn biết, nhưng mà La Trần chợt chuyện chuyển một cái, trực tiếp nhảy qua cái này khâu, trực tiếp hỏi ngộ được chân ý về sau, như thế nào tiếp tục tu hành. Vấn đề này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, mắt thấy tẻ ngắt, cùng La Trần quan hệ hơi tốt Cửu Linh Nguyên Quân cảm thán nói. Loại này pháp môn, chính là tu hành bí ẩn, có lẽ chỉ có Minh Uyên phái loại này đi ra hóa thần đại năng thánh địa, mới có ghi chép đi. Phù lão cũng là lắc đầu, Đan Tông, ngươi vấn đề này lại là để cho chúng ta không có chỗ xuống tay. Hỏi đường người mù sao? La Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, nhưng ngay tại trông thấy bên cạnh Lục trưởng lão kia do dự ánh mắt thời điểm. Trong lòng hắn chợt khẽ động, Đông Dương Tông cùng Minh Uyên phái quan hệ cực sâu, thậm chí có nghe đồn Đông Dương Tông thái thượng trưởng lão ngay tại Minh vực sâu thánh địa bên. Trong tiềm tu, bọn hắn có lẽ biết đôi chút. La Trần ánh mắt thật lâu ở lại, những người khác cũng theo hắn ánh mắt rơi vào Lục trưởng lão trên người. Lục trưởng lão cười khổ, mình dựng lên tới cái bàn, nếu là hắn còn giấu rốt, đó không phải là đập chân của mình sao? Thở dài, Lục trưởng lão nói khẽ, ngày qua ngày, năm qua năm, thủ vững mình đạo, cuối cùng được viên mãn. La Trần ánh mắt sáng lên, sau đó truy vấn, tất cả các loại pháp tắc, vô số chân ý, đều có thể thông dụng. Lục trưởng lão bất đắc dĩ giang tay, không biết, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe thái thượng trưởng lão đề cập qua một lần thôi. Mà lại hắn từng nói qua, pháp tắc bình đẳng, nhưng chân ý lại có chia cao thấp. Như vừa rồi một câu kia, cũng vẻn vẹn nhằm vào thấp nhất, cơ sở nhất pháp tắc chân ý mà thôi, nếu như là cao thâm hơn pháp tắc chân ý, có lẽ phương pháp tu hành lại có khác nhau. La Trần ánh mắt sáng ngời dần dần phai nhạt xuống, cả người đều rơi vào trầm tư, pháp tắc bình đẳng, không có ưu khuyết, đối ứng thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu hạch tâm tư tưởng. Đó chính là chúng sinh bình đẳng, bao quát đại đạo pháp tắc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, những vật này đều chỉ là truy đuổi trường sinh thủ đoạn. Cho nên thủ đoạn gì có được hay không dùng, tự nhiên cũng sẽ phân chia ra, chân ý có cao thấp, chính là như thế, như cái kia khô vinh chân ý, tính làm mộc hệ pháp tắc, Phú Thanh Lam lĩnh ngộ mộc chi chân ý, cũng tương tự tính mộc hệ pháp tắc, quen cao quen thấp, cho là mộc chi chân ý là thấp, bởi vì đây là cơ sở nhất pháp tắc chân ý, cho nên Phù Thanh Lam muốn tu hành mộc chi chân ý. Chỉ cần ngày qua ngày, năm qua năm kiên trì, liền có cơ hội chân ý viên mãn, nhưng loại phương pháp này, đối Khô Vinh chân ý hữu dụng không? Trong tràng giao lưu nghiên cứu thảo luận vẫn đang tiến hành. La Trần nhất tâm nhị dụng, một bên suy nghĩ, một bên nghe bọn hắn nói lên vấn đề, ngẫu nhiên, cũng sẽ tham dự vào, cho ra cái nhìn của mình. Chân tiên phía dưới, phân chia 9 cảnh, hạ 3 cảnh luyện khí, bên trong 3 cảnh luyện thần, trên 3 cảnh luyện pháp, các vị đạo hữu, chúng ta ở vào bên trong 3 cảnh điểm xuất phát, nhưng luyện thần một đạo nguy hiểm từng tầng, thường thường rơi vào tâm ma mê chướng bên trong, nhược tâm sinh chấp mê, canh cánh trong lòng, nên như thế nào chỗ chi? Làm cầu ý niệm thông suốt, không trệ ngoại vật, như thế mới có thể tinh thần sảng khoái. Pháp lực chính là chúng ta thủ đoạn thần thông chi cơ sở. Cùng ngoại vật tương dung, lúc có khó lường chi uy, nhưng tại hạ thử đem pháp lực cùng ngoại vật tương dung thời điểm, luôn có không hiệp cảm giác, còn xin chỉ giáo, Nguyên Quân không ngại nói tỉ mỉ chi. Hóa thần một đạo, chính là thành tựu nguyên thần, cái gọi là nguyên thần người, nguyên anh cùng thần hồn dung hợp đồ vật, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, thành tựu nguyên thần về sau, cái này nguyên thần là nên ở tử phủ, vẫn là chìm vào thức hải. Việc này Bổn Thiên Sư có chỗ nghe thấy, rào thỏ còn có ba hang, nguyên thần cũng nên không thể suy nghĩ, là lấy, tử phủ thức hải đều là kết cục, đối địch thời điểm, địch nhân không cách nào phán đoán nơi chỗ hiểm, cho nên mới có thể trục trường sinh mà bất tử. Nghe nói yêu tộc đại quân bên trong một bên, có một yêu tà đồ vật, lấy chúng ta nguyên anh làm thức ăn, ngũ hành thần tông cát vàng chân nhân, Thái Hồ cung Trầm Ngư tiên tử đều là chết bởi kia yêu tà trong tay. Liền ngay cả Bá Đao môn môn chủ, tựa hồ cũng là như thế vẫn lạc. Ta muốn hỏi, kia yêu tà đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Từng cái vấn đề, từ từng vị chân nhân trong miệng thốt ra, chỗ bao dung phạm vi thượng vàng hạ cám, hoặc là đối tương lai mê mang, hoặc là đối tự thân không đủ, cũng có đối trước mắt thế cục hoang mang, là một vòng đi đến về sau, thời gian lại đến đêm khuya, không ít người vấn đề, đều không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng ở đám người trao đổi lẫn nhau bên trong, trong lúc mơ hồ lại mình cho ra chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Sau đó giao lưu liền không cực hạn tại một người một vấn đề. Riêng phần mình tùy hứng đặt câu hỏi, hoặc là cố ý tìm kiếm người nào đó đặt câu hỏi. La Trần rảnh rỗi nhàn, bị người mời, tại thiền điện gặp nhau, chính là trước đó hẹn xong Đặng Thái Nhạc, Đan Tông, Thái Nhạc chân nhân, chào lẫn nhau về sau, hai người sinh sơ quan hệ tựa hồ cũng biến thành thân cận hơn. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, La Trần cười hỏi, đạo hữu như này muốn gặp ta, không phải là vì kia thể hồ đan một chuyện? Đặng Thái Nhạc mừng rỡ, đúng là như thế, Đan Tông cũng biết thể hồ đan, hẳn là đối với cái này cũng có nghiên cứu. Tại đối phương ánh mắt mong đợi bên trong, La Trần lắc đầu, thật có lỗi, hôm nay trên là lần đầu nghe nói, vẫn là Lục trưởng lão vì ta giới thiệu. Đặng Thái Nhạc có chút không dám tin tưởng, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Đan Tông, như thế nào không biết được? La Trần chậm rãi nói, tốt để đạo hữu biết được, bản tông kết anh trước đó, một mực tại Bắc Hải du lịch, đối với cái này Đông Hoang Ngụy bậc năm thần đan, xác thực không có chút nào hiểu rõ. Đặng Thái Nhạc há to miệng, trên mặt không bị khống chế lộ ra vẻ thất vọng. La Trần hiếu kỳ nói, ta xem đạo hữu cảnh giới không tầm thường, chừng nguyên anh 6 tầng chi cao, không nghĩ đột phá đến nguyên anh 7 tầng, thành tựu kia đại tu sĩ chi cảnh, vì sao đối cái này thể hồ đan như thế canh cánh trong lòng? Đặng Thái Nhạc thở dài, nói ra nhà mình dày đặc tân, không nói gạt ngươi, ta thuở nhỏ thiên phú xuất chúng, thân có thổ hệ thiên linh căn, lại được Thái Sơn tông trưởng bối coi trọng, cho nên tu hành tốc độ cực nhanh, thẳng đến nguyên anh trước đó, đều chưa hề có bình cảnh nói chuyện, nhưng tấn thăng nguyên anh về sau, tu hành tốc độ liền triệt để chậm lại. La Trần khẽ gật đầu, tử phủ vách ngăn quá mỏng đưa đến đi. Đúng thế, Đặng Thái Nhạc đồng dạng gật đầu, thiên linh căn tệ nạn, tại nguyên anh kỳ bắt đầu sơ bộ hiển hiện, tử phủ vách ngăn quá mỏng, đến mức rất dễ dàng bị thiên địa đồng hóa nguyên anh. Cho nên chúng ta thiên linh căn tu sĩ không cách nào như trước đó như kia nhanh chóng tu hành. Nhưng cái này cùng thể hồ đan có quan hệ gì? La Trần hiếu kỳ, Đặng Thái Nhạc do dự một chút, vẫn là nói cho La Trần đáp án, trở thành Thái Sơn Tông tông chủ về sau, ta tại tông môn trên điển tịch tra được. Nếu như có thể sách trước lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, có lẽ liền có thể tăng tốc tu hành tốc độ. La Trần lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, còn có loại thuyết pháp này? Đặng Thái Nhạc nghiêm túc vô cùng, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, trên điển tịch ghi chép cơ sở nhất pháp tắc chân ý, liên lụy thiên địa nguyên khí, nếu có thể ngộ được một hai, chúng ta luyện khí tốc độ tự nhiên có thể nhận thiên địa nguyên khí quán đỉnh, từ đó gia tăng thật lớn. Nói đến đây, hắn cười cười, trước đó Lục trưởng lão nói tới chân ý phương pháp tu hành, chứng thực xuống tới, vừa vặn cùng ta tông điển tịch miêu tả từng cái đối ứng. Đương nhiên, hắn cũng có giữ lại, mượn nhờ chân ý câu thông thiên địa nguyên khí, chính là hóa thần đại năng thủ đoạn, ở giữa phong hiểm quá lớn, còn lâu mới có được hắn nói đơn giản như vậy. Phong hiểm là cái gì? Đặng Thái Nhạc không nói, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng. La Trần lại là tỉnh táo lại, Khó trách Thiên Nguyên Đạo Tông những cái kia mới vào Nguyên Anh Thiên Kiêu tại Thận Long Động. Thiên bên trong liều mạng như thế, phía sau gia tộc cũng là các loại xuất lực, một khi lĩnh ngộ cơ sở pháp tắc chân ý, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói cái này không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc. Đặng Mỗ từ bước vào Nguyên Anh trung kỳ về sau, tu hành tốc độ lần nữa chậm dần, ta thực sự không thể chịu đựng được, cho nên bắt đầu tìm đường tắt, cái này lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, chính là ta tha thiết ước mơ sự tình, không phải Đặng Mỗ khoe khoang, ngộ tính cái này một khối, ta đích xác không tính kém, có một lần mạo hiểm đem Nguyên Anh thả ra, tại linh địa lúc tu luyện, thật đúng là tìm được như vậy một chút cảm giác, nhưng cũng tiếc, từ đó về sau, liền rốt cuộc không tìm được cái loại cảm giác này, cho nên, lúc này mới đánh lên thể hồ đan chủ ý. Bên cạnh, Đặng Thái Nhạc còn tại tỉ mỉ tự thuật, La Trần chợt ngắt lời hắn, kia vì sao không tiếp tục tìm kiếm Dược Tiên Sinh trợ giúp. Hắn từng cùng Dược Vương Tông Đan Hoàng tề danh, nghĩ đến luyện đan thuật không kém. Đối với cái này, Đặng Thái Nhạc trên mặt lộ ra oán giận chi sắc, người này quá qua loa, trăm năm thời gian, nghiên cứu tiến độ không có tiến thêm, phản thúc đẩy ta xâm nhập Bách Vạn Đại Sơn, vì đó tìm kiếm các loại linh dược, lấy cớ cũng là vì thí nghiệm thể hồ đan, nhưng trong mắt của ta, hắn càng nhiều là đem những cái kia kỳ hoa dị thảo xung làm thất động sơn nội tình. Chẳng biết tại sao, lời này La Trần nghe có chút tai nóng, hắn giống như cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, La Trần hỏi lại, kia vì sao lại muốn tới tìm ta? Đặng Thái Nhạc sắc mặt nghiêm một chút, trước khi tới, ta cũng nghe qua ngươi cuộc đời sự tích, Đan Tông xưng hào đại biểu ngươi luyện đan chi năng, mà phong cách hành sự của ngươi lại rất có quân tử phong thái. Đặng Mỗ cho rằng Dược Tiên Sinh không đủ tin, có quân tử tác phong Đan Tông càng đáng giá tin tưởng. Lời nói đều nói đến mức này, cái kia còn nói gì thế? La Trần thận trọng khoát tay áo, La Mỗ cũng không có ngươi nói đến tốt như vậy, luyện đan thuật cũng chỉ là hiểu sơ, bất quá nếu ngươi thật tin được ta, ngược lại là có thể đem tàn phương cho ta nghiên cứu một chút. Về phần lúc nào có thể có thành quả, ta đây không thể bảo đảm, được hứa hẹn, cho dù là trong lời nói của đối phương lưu lại rất lớn chỗ trống. Đặng Thái Nhạc cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn trịnh trọng từ trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn đồ vật. Gia thú, cổ tịch, thẻ tre, chính là đến thẻ ngọc, phiến đá, tại La Trần mê hoặc bên trong, hắn giới thiệu nói, đây đều là lưu lạc tại Đông Hoang các loại thể hồ đan tàn phương. Ta bỏ ra rất lớn tâm tư mới thu thập mà đến dựa theo Dược Tiên Sinh nói. Cộng lại cũng chỉ có 5, 6 phần 10 độ hoàn hảo. Mặt khác, phần này trong ngọc giản, ghi lại là những năm này Dược Tiên Sinh vì nghiên cứu thể hồ đan, cố ý để cho ta đi siêu tập một chút dược liệu danh tự. Ta cũng không rõ ràng đến cùng có hữu dụng hay không. Đan tông người có thể cầm đi tham khảo một hai, La Trần nhẹ gật đầu, tỉ mỉ kiểm kê lên những này tàn phương, một bên kiểm kê, một bên thuận miệng hỏi, những này tuy nói đều là khắc lục phiên bản, nhưng nhìn đều lên năm tháng, cũng coi như tàn phương nguyên bản, chẳng lẽ lúc trước ngươi không giao cho Dược Tiên Sinh sao? Cho hắn đều là chính ta tự mình trích ra khắc bản. Nguyên bản ta đều lưu lại, không có cho hắn, a, vậy lần này sao liền bỏ được cho bản tông, như lần này còn thất bại, to như vậy Đông Hoang, Đặng Mỗ cũng không có người nhưng cầu, nếu như thế, giữ lại những vật này còn có ý nghĩa gì? Đến lúc đó, ta đem không còn tìm kiếm ngoại vật đường tắt, triệt để vứt bỏ hết thảy ảo tưởng, nhập Thái Sơn Tông cấm địa, bế tử quan. La Trần ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt như sắt mặt, đây coi như là cầu đạo người sao? La Trần mím môi một cái, đem tất cả mọi thứ kiểm kê sau đều hào hào thu vào. Ta sẽ hết sức mà làm. Chương 1099, năm miếu tiên nhưỡng. Thọ Dương Sơn người, cùng Đặng Thái Nhạc một phen giao lưu, bỏ ra rất dài thời gian, kia Đặng Thái Nhạc chí ít liền nhìn bề ngoài, là người rất được, nói thẳng La Trần như đang nghiên cứu thể hồ đan bên trên có dược liệu gì cần thiếu. Có thể tùy thời tìm hắn, chính là đến một chút việc vặt hắn đều nguyện ý ra tay giúp đỡ. Ly khai thiền điện trên đường, La Trần hiểu được Đặng Thái Nhạc không ít tin tức. Đối phương chính là thổ thuộc tính thiên linh căn, cực kỳ tinh thông thổ hành độn thuật, lấy hắn nguyên anh 6 tầng cảnh giới, thế gian này cơ hồ ít có thể cách trở hắn sông núi hiểm cảnh. Cho nên, hắn mới có thể tại nhân yêu đại chiến lúc, động một chút lại đi Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu càn quét các loại tư nguyên khan hiếm. Kỳ hoa dị thảo, đẳng cấp cao khoáng mạch, chính là đến yêu hoàng con non, người này đều có thể từ Bách Vạn Đại Sơn bên trong mang ra. Kia Dược Tiên Sinh một mực dùng thể hồ đan treo Đặng Thái Nhạc. Đoán chừng cũng là xem ở hắn phần này độn thuật có thể vì đó bên trên. La Trần ngược lại không đến nỗi như kia bị ổi, nhưng về sau nếu quả thật có nhu cầu, hắn cũng sẽ không keo kiệt tiếc mở miệng. Ra thiền điện, đại điện bên trong náo nhiệt thảo luận không khí còn tại kéo dài. Không ít người hữu tâm chú ý tới La Trần hòa bột mang vui mừng Đặng Thái Nhạc. Một màn này cũng làm cho rất nhiều người ý thức được, La Trần rất có thể đáp ứng thay Đặng Thái Nhạc luyện chế thể hồ đan. Thể hồ đan, thời đại thượng cổ ngụy bậc năm thần đan, danh xưng có thể để cho tu sĩ thể hồ quán đỉnh. Tại nguyên anh cảnh giới sách trước lĩnh ngộ pháp tắc chân ý. Chỉ tiếc mấy ngàn năm xuống tới, đan phương không trọn vẹn vô cùng, đến nay không ai có thể đem nó bù đắp, chớ nói chi là luyện chế ra tới, Đan Tông có thể làm sao? Mặc kệ được hay không, nhưng mượn cơ hội đến cùng La Trần lôi kéo làm quen Nguyên Anh chân nhân càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, vạn nhất đâu? Vạn nhất nếu là hắn thật luyện ra, ai lại không muốn sách trước lĩnh ngộ pháp tắc chân ý? Là đột phá hóa thần chi cảnh thêm ra một phần bảo hộ. Đối với những này lôi kéo làm quen người, La Trần thành thạo điêu luyện ứng đối, chợt có mời hắn ra tay luyện đan thỉnh cầu, hắn cũng lấy cớ tạm thời bận quá cho từ chối, không nói chuyện bên trong vẫn là lưu lại rất lớn chỗ trống. Nói về sau chỉ cần có rảnh rỗi, vẫn là nguyện ý cho đồng đạo nhóm luyện điểm đan dược. Lần này tỏ thái độ, rước lấy không ít hảo cảm, La Trần một bên ứng đối lấy những người này, một bên nghe những người khác thảo luận bây giờ đông hoang thế cục. Tam đại thống lĩnh ngăn ở Lăng Thiên Quan bên ngoài, đã có mấy năm, may mắn lúc trước Lăng Thiên Thành chủ đánh ra tuyệt linh vực khối này giảm sóc khu vực. Không phải cái này Lăng Thiên Quan cả ngày chiến hỏa, lấy ở đâu chúng ta một lát thanh nhàn, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, căn cứ Linh Phong Tử mấy vị đạo hữu tình báo nghe ngóng. Trừ ra Thương Ngô Sơn kia một đường bên ngoài, mặt khác tứ đại thống lĩnh đều đã bước vào nhân tộc đã từng quản hạt lĩnh vực. Khoảng cách Lăng Thiên Quan càng ngày càng gần, nhược binh lâm dưới thành, Lăng Thiên Quan dựa vào ta chờ thật chống đỡ được sao? Đúng vậy a, chín đại thống lĩnh đều là đại tu sĩ cảnh giới, chưa nói cái khác yêu hoàng, chỉ là cái này chín yêu ra tay, không cần thiết xem thường ta Lăng Thiên Quan trận pháp, nghe nói Thiên Đô Tử đã triệt để nắm giữ Huyền Vũ tứ phương trận. Dựa vào tòa trận pháp này, chỉ hắn một người liền có thể làm thiên quân vạn mã. Dù là thống lĩnh cấp tồn tại, hắn một người liền có thể ngăn lại 4-5 tôn. Trận pháp, quả nhiên là nhân tộc ta trí tuệ kết tinh, kia yêu tộc liên tiếp ăn Huyền Vũ tứ phương trận cùng Đô Thiên Thập Nhị Thần sát trận thiệt thòi lớn. Nghe nói những năm này lui đi hậu phương, cũng bắt đầu ở trụ sở phụ cận bố trí trận pháp. Có đồng đạo đi dò xét 1-2, cho ra kết quả làm người bật cười, nghe nói cái kia trận pháp uy năng, nhiều lắm là có thể ngăn cản mấy vị bình thường chân nhân công kích thôi. Vẫn là đừng quá phớt lờ, Lăng Thiên Quan hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ, nhưng ở yêu tộc đại quân loại này hạo đãng dòng lũ trước, nhiều nhất xem như một khối ngoan cố đá ngầm thôi, nếu như không có cũng đủ lớn tu sĩ tọa trấn, sớm muộn sẽ bị phá tan. Các ngươi tông môn thái thượng trưởng lão, khi nào mới nguyện ý đến đây Lăng Thiên Quan? Còn sớm, không vội, không vội, La Trần mắt cười đứng ngoài quan sát, trong lòng ngược lại là dần dần đối đông hoang nhân tộc nội bộ thế cục. Lý giải cái đầu mối, tại không liên quan đến Minh Uyên phái cái này quái vật khổng lồ tình huống dưới. Đông hoang Nguyên Anh Thượng Tông, kỳ thật cũng chia 3 cái cấp độ, một cùng thánh địa Minh Uyên phái quan hệ vô cùng tốt. Như Đông Dương Tông Chi Lưu, loại này tông môn cổ xưa nhất, trong đó cường giả cũng rất nhiều, thường thường độc chiếm một vực, một chính là thượng cổ về sau, liền phải đất phong. Khai chi tán diệp, lập xuống truyền thừa phổ thông tông môn, cái này một cái cấp độ, cũng có chút cao thấp không đều. Bên trong, có mạnh như Thiên Đô Tông, Hư Hoàng dạy loại này không chút thua kém Đông Dương Tông đỉnh tiêm thế lực. Cũng có Thất Động Sơn, Thái Sơn Tông loại này dần dần xuống dốc, dần dần bắt đầu không người kế tục suy yếu hạng người. Mà loại tồn tại này, trong đó nhân vật lãnh tụ lựa chọn cũng nhiều có sự khác biệt. Như Dược Tiên Sinh tự giác tuổi tác đã lớn con đường ảm đạm, đem tinh lực đặt ở hậu bối bồi dưỡng bên trên, lại như Đặng Thái Nhạc nghĩ dựa vào mình tấn thăng hóa thần kỳ, một tay sắn trời nghiêng, tương lai trọng trấn tông môn, lựa chọn khác biệt, phong cách hành sự tự nhiên cũng có khác biệt lớn, mà cấp độ thứ ba, liền có chút một lời khó nói hết, đó chính là hơn 3.000 năm xuống tới, lục tục ngo ngoe quật khởi tân tấn thượng tông, những tông môn này có nội tình, nhưng không sâu, toàn bộ nhờ một đời lại một đời tân tấn cường giả. Mang theo tông môn khai mở đất tiến thủ, dần dần xông ra một phiến thiên địa đến, cũng chính là có phần này tiến thủ lòng đang. Cho nên thế lực mới bên trong đã đản sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cao. Đại tu sĩ cảnh giới thần nguyên chân nhân, Hợp Hoan lão tổ, có thể so với đại tu sĩ cửu linh nguyên quân, chiến lực cực mạnh kim linh chân nhân, bá đao môn chủ, tinh thông đan đạo dược Vương Tông Đan Hoàng, chính là đến Đan Tông La Trần, Lạc Vân Tông Hàn Chiêm, kiếm giới cô Hồng Lâm Thanh Huyền loại này nhân tài mới nổi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, những này thế lực mới tương lai có lẽ có thể vượt qua cấp độ thứ hai. Cùng những cái kia cổ xưa nhất tông môn khiêu chiến, thậm chí ra mấy cái hóa thần đại năng cũng không phải là không thể được. Nhưng yêu tộc xâm lấn cái ngoài ý muốn này, làm rối loạn rất nhiều mơ màng, Hợp Hoan lão tổ chết thảm, thần nguyên chân nhân trọng thương, một nhóm lớn nguyên anh chân nhân biến thành chó nhà có tang. Rất nhiều người ngay cả ổn định chỗ tu hành cũng bị mất. Chớ nói đuổi theo, ngay cả như thế nào bảo tồn tự thân cũng thành vấn đề, cho nên Cửu Linh Nguyên Quân bọn hắn mới cấp bách hỏi thăm những cái kia uy tín lâu năm thế lực. Lúc nào trong tông môn mạnh nhất tồn tại sẽ đến tham dự lần này đại chiến. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, những này uy tín lâu năm thế lực nhất là yêu quý cánh chim, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt sẽ không dễ dàng hạ tràng, bây giờ có thể phái đại biểu đến Lăng Thiên Quan, hơn phần nửa cũng là vì lợi ích mà thôi, thánh địa cao cao tại thượng, uy tín lâu năm thế lực bàng quan, chỉ có chúng ta đau khổ dãy dụa, không biết trận đại chiến này khi nào là cái đầu, khổ quá, buồn vậy, khó vậy, La Trần sinh lòng thổn thức, cũng ít đi mấy phần ứng phó cái khác tâm tư người. Nguyên Anh chân nhân phần lớn đều là nhân tinh, tự nhiên nhìn ra La Trần nhiệt tình biến mất, quấn lấy thời gian của hắn cũng rút ngắn rất nhiều, cũng liền Vạn Kiếm Các Lý Các Chủ hơi cùng hắn nhiều trò chuyện trong chốc lát có quan hệ Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch luyện chế sự tình. Đợi sau khi mọi người tản đi, La Trần tự rót tự uống một chén rượu, vào miệng tan đi, linh khí tràn đầy, quanh quẩn ngũ tạng lục phủ ở giữa, được không thoải mái, tư vị không sai đi. Nơi đây chủ nhân Lục trưởng lão cười ha hả ngồi xuống La Trần trước mặt. Rượu này tên là Năm Miếu Tiên Nhưỡng, chính là Điệt Vân Tông Mây Trôi chân nhân lấy ngũ hành tinh khí biến thành, lấy năm loại linh vật ủ chế trăm năm được đến, đối chúng ta chân nhân ngũ tạng có cực giai bổ ích. Mỗi một lần rượu mới xuất thế, đều cung không đủ cầu, mà những cái kia năm xưa rượu ngon đều bị Minh Nguyên phái chỉ định muốn đi, bọn hắn trong tông cũng chỉ có chút ít bảo tồn. La Trần tỉ mỉ mắt nhìn trong tay linh tử, lại cảm thụ hạ ngũ tạng tình huống, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thật đúng là như này, ngũ tạng tại đây linh tử bị luyện hóa về sau, xác thực khí huyết thịnh vượng mấy phần, liền ngay cả cái kia gần trăm năm khó mà tăng lên luyện thể bình cảnh, trong lúc mơ hồ đều có dấu hiệu buông lỏng. Rượu này đối luyện thể thật to hữu ích. Hắn chợt nhớ tới Vô Quang Tú Trái Tim, liền là bị Điệt Vân Tông một vị tên là Hà Vân chân nhân tu sĩ mua đi. Lúc ấy cũng là nói muốn bắt đi cất rượu. Cái này Hà Vân chân nhân cũng hẳn là xuất từ Điệt Vân Tông. Cùng kia Mây Trôi chân nhân lẫn nhau là đồng môn. Trong chốc lát, La Trần thật sâu đem Điệt Vân Tông danh tự ghi lại, dự định về sau phái người nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Gặp La Trần tỉ mỉ phẩm vị lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lục trưởng lão cười nói, nhìn đến đạo hữu rất là thích cái này rượu ngon a. Sau đó ta đưa ngươi một bình đi. La Trần xoa xoa đôi bàn tay, ngại ngùng nói, vô công bất thụ lộc, chân quý như thế đồ vật, cái này có chút xấu hổ đi. Lục trưởng lão cười ha ha một tiếng, chưa nói tới chân quý, bất quá là trăm năm rượu ngon mà thôi, thua xa Điệt Vân Tông những cái kia cất vào hầm mấy ngàn năm ủ lâu năm. Huống chi, người há đến vô công nói chuyện, hắn chỉ trong chàng náo nhiệt tình huống, truyền âm nói, hôm nay có này rầm rộ, non nửa công lao đều phải quy công cho ngươi Đan Tông chi danh. Như vậy sao? La Trần trừng mắt nhìn, Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng là như thế, bình thường ta thiết yến tụ hội bình thường cũng liền mấy người, cũng hoặc tầm 10 người mà thôi. Hôm nay nhiều đến hơn 20 người, ngươi đoán bọn hắn vì sao mà đến, mà lại từ hôm nay giao lưu tình huống đến xem, Thái Nhạc chân nhân chẳng phải cùng ngươi đạt thành hợp tác. Lục mỗ chỉ mong về sau mời đạo hữu thời điểm, đạo hữu nhiều hơn đáp ứng lời mời đến đây, mới có thể để cái này Thọ Dương Luận đạo hội càng thêm thịnh vượng. Lời nói cũng khoe đến nước này, còn có rượu ngon đưa tiễn, lại đối với mình cũng có trợ giúp, La Trần như thế nào lại chối từ. Hắn cũng coi là minh bạch, Lục trưởng lão phí hết tâm tư thỉnh thoảng tại đây Thọ Dương Sơn tổ chức giao lưu tụ hội, mục đích cũng là vì rộng kết nhân mạch, tên tuổi của mình đối với Lục trưởng lão tới nói, xem như một mặt không sai cờ xí, có thể hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia, cho nên, đó là cái cục diện hai phe đều có lợi. La Trần như vậy đáp ứng xuống, đêm tĩnh trôi qua, sắc trời tảng sáng, hô hấp lấy hơi lạnh thần khí, một từng đạo lưu quang như đom đóm giống như từ Thọ Dương Sơn bên trong bay ra, hướng Lăng Thiên Quan bên trong các nơi bay đi. Lần này tụ hội, thời gian không lâu lắm, vẻn vẹn 2 ngày có thừa, dựa theo Lục trưởng lão dự đoán, còn xa xa không kịp. Nếu như điều kiện cho phép, cái này Thọ Dương Luận đạo hội, từ mời, vào núi, đến giao lưu luận đạo, chỉ là 2 ngày thời gian nơi nào đủ, quá vội vàng, làm gì, cũng phải đến tháng tuần thời gian, mới có thể đem tầng thứ này tụ hội lực ảnh hưởng phóng đại. Chỉ tiếc, bây giờ thế cục quả thực không đủ để chèo chống suy nghĩ của hắn. Nhưng Lục trưởng lão cũng rất hài lòng gần nhất lần này tổ chức tình huống. Có vô số cường giả ngồi vào vị trí, cũng có Đan Tông, Dược Tiên Sinh, Phù Lão, Tần Bách Hưởng loại này tinh thông tu tiên bách nghệ người tài ba tham dự. Nội tình đánh cho rất khá, về sau sẽ chậm chậm mở rộng chính là, đến lúc đó hắn cái này phe tổ chức nắm giữ lấy lượng lớn nhân mạch. Thoáng lợi dụng, người khác đều hưởng chi không hết, nếu như có thể hoàn chỉnh lợi dụng, đối với toàn bộ Đông Dương Tông, đều sẽ được ích lợi vô cùng. La Trần ly khai Thọ Dương Sơn, cũng không có trực tiếp về thành Tây Động Phủ, mà là đi trước La Thiên Bảo Các, lúc đó vừa mới mở cửa, Huệ Nương cùng Thải Y ngay tại bận rộn, nhìn thấy La Trần, Huệ Nương cười ha hả hỏi, phu quân đây là mới từ Thọ Dương Sơn người nơi đó trở về sao? Thọ Dương Sơn người, La Trần khẽ giật mình, rồi tức tiện ý thức đến khả năng này là ngoại giới đối Lục trưởng lão tôn xưng. Nhưng vì sao lấy Thọ Dương làm tên? Sau một khắc, hắn chợt tỉnh ngộ, như thế tôn xưng không cũng là bởi vì tại Thọ Dương Sơn tổ chức giao lưu hội sao? Đối phương đến Lăng Thiên Quan mới thời gian mấy năm mà thôi, không gặp chém chém giết giết, cũng không có nỗ lực giá lớn bao nhiêu, liền dễ dàng như thế xông ra cái danh hào. Khách quan xuống tới, hắn cái này Đan Tông chi danh, thật muốn tỉ mỉ tính, lại muốn từ trúc cơ thời kỳ bắt đầu so đo, là từng bước một tích lũy mới có như thế thanh danh. Ngược lại là ta quá nhỏ hẹp, lấy người thanh danh đến rộng kết nhân mạch, tốc độ quá chậm, thấy hiệu quả đồng dạng, nào có Lục trưởng lão dựng bình đài, ở giữa tọa trấn tới cũng nhanh. Cái này thể hộ, liền là không sánh bằng làm bình đài a. Trong lòng La Trần cảm khái một phen, cùng Huệ Nương trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền lôi kéo Cố Thải Y đi ở giữa mật thất. Đơn độc hàn huyên, đối với một màn này, Huệ Nương có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không ăn vị, nàng luôn luôn rộng lượng, không cảm thấy La Trần sẽ có cái gì bất công, ngược lại là Cố Thải Y. Vào phòng về sau, đối với La Trần vấn đề thứ nhất, có chút ăn dấm, Trung Châu bên kia, Thiên Sơn chân nhân nhưng có hồi âm. Thiên Sơn chân nhân có thể có cái gì hồi âm? Tự nhiên là có quan Tư Mã trên thân Huệ Nương linh tê cổ tin. Cố Thải In lắc đầu, Thiên Nguyên Thương Minh tu sĩ nói với ta, Thiên Sơn chân nhân được phái đến Nam Cương làm việc, tạm thời liên lạc không được, ra ngoài làm việc a. La Trần nhẹ gật đầu, nhưng chợt phát giác được không thích hợp, Nam Cương, không phải Bắc Hải sao? Cố Thải Y mờ mịt, thiếp thân cũng không biết a. Thiên Nguyên Thương Minh tu sĩ liền là cùng ta giải thích như vậy. La. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần lông mày thật sâu nhăn lại, Thiên Sơn chân nhân tiến vào tinh môn mới bao lâu, cái này bị phái đi ra làm việc, hơn nữa còn là Nam Cương, không phải chiến hỏa chính dực Bắc Hải, chẳng lẽ Thiên Nguyên Đạo Tông mục đích không vẻn vẹn chỉ có Bắc Hải, còn nghĩ xuống tay với Nam Cương? Nghi vấn của hắn, không phải Cố Thải Y có thể giải đáp, cho nên tạm thời nhảy qua cái đề tài này, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, vật của ta muốn, Thiên Nguyên Thương Minh bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Cố Thải Y nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái túi chữ vật, trong này chứa là thật đúng là dịch, mà lại là rút ra qua đi chất lượng tốt, thật đúng là dịch. Giá cao chót vót vô cùng, vẫn là thông qua cổ chân nhân con đường mới mua được, cái này trong túi trang thì là Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch tờ đơn trên khiếm khuyết dược liệu, nhất là thêm mực yêu cùng thiên nhãn con mực con mắt, bỏ ra rất lớn công phu mới thỏa mãn ngươi muốn số lượng. La Trần tiếp nhận hai cái túi, tỉ mỉ kiểm tra một phen, cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, vất vả ngươi. Cố Thải In lắc đầu, vì phu quân làm việc tính không được vất vả. La Thải Y hẳn là, La Trần khẽ mỉm cười, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đừng để Huệ Nương chờ lâu. Trong ngày, La Trần tại La Thiên Bảo trong các chờ đợi thật lâu, thỉnh thoảng tại đến cửa hàng khách nhân trước mặt lộ diện, hiện lộ rõ ràng hắn tồn tại cảm giác, còn đem một vài khi nhàn hạ đợi luyện chế cấp thấp đan dược, để người bày tại kệ hàng bên trên, đến mặt trời lặn thời điểm, mới mang theo hai nữ trở về hắn chỗ động phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi nếm qua một trận ôn nhu điểm tâm về sau, hai nữ lần lượt rời đi. Tinh thần sảng khoái La Trần thì là đi tới trong đan thất. Lý các chủ chắc là chờ lâu, trước hết đem cái này Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch luyện ra đi. Nói một mình bên trong, không có chút nào vẻ u sầu, ngược lại một mặt nhẹ nhõm, cực kỳ hiển nhiên, luyện chế Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch cũng không có lúc trước hắn trên miệng nói gian nan như vậy. Há mồm phun một cái, một đạo lưu quang bay ra, tại không trung quay tròn xoay tròn một lát sau, liền ầm vang rơi vào chuyên môn mở ra tới địa hỏa miệng phía trên. Mà chẳng biết lúc nào, đỏ chó khôi lỗi đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở La Trần bên cạnh. Bắt đầu đi, chương 1100, Ngọc Hoàng Thanh Đồng, kiếm giới cô hồng. Mấy ngày sau, trong đan thất, một đoàn chất lỏng màu vàng óng đang dần dần mất đi nhiệt độ hỗn nguyên đỉnh bên trong tản ra nhân. Quân chi khí, áo bào trắng đạo nhân bóp đạo linh quyết, những cái kia kim sắc giống như lưu ly đồng dạng chất lỏng chậm chậm phun lên bầu trời. Sau đó giống như giọt mưa rơi xuống, chuẩn xác không sai tiến vào từng cái chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đỏ chó khôi lỗi bưng lấy đĩa, phía trên hết thảy có 5 cái bình ngọc, La Trần tay khẽ vẫy, trong đó một cái liền đi tới trước mặt, trước hít hà, lại lấy ra một giọt trên ngón tay mài nửa ngày, thậm chí La Trần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nếm nếm, trong miệng vậy mà truyền đến thanh thúy cảm giác, La Trần không khỏi, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, đây chính là Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch sao? Này linh dược, với hắn mà nói độ khó luyện chế kỳ thật cực kỳ bình thường, chỉ bất quá muốn đổi làm thủy pháp luyện đan mà thôi. Trước đó nhiều lần thoái thác Lý các chủ, cũng chỉ là bởi vì thời gian không dư giả mà thôi. Trên thực tế, 5 năm trước bế quan thời điểm, đỏ chó khôi lỗi cũng đã đem đan phương này nghiên cứu triệt đề. Lúc này mới có hôm nay một lần là xong, lấy nhiều loại thị lực cực tốt yêu thú đồng tử làm chủ tài. Hiển nhiên là vì lấy hình bổ hình, nhưng cái đồ chơi này, sử dụng về sau, quả thật có thể để cho hai mắt sinh ra thuế biến. La Trần có chút ngo ngoe muốn động, từ luyện khí kỳ lúc linh mục thuật cắm rễ hai mắt về sau. Hắn đối với mình đôi mắt này bồi dưỡng, liền không sao cả dừng lại qua, nhuận minh chân châu dịch, thông minh dịch, kiên trì bồi dưỡng phía dưới. Hai mắt hoàn toàn chính xác có tiến bộ, thậm chí tại kim đan kỳ thời điểm, đem kính hoa thủy nguyệt loại này huyễn thuật đều dung nhập đi vào. Có thể làm được thuấn phát, mà có được một đôi tốt con mắt, đối với thực lực tăng thêm, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nhìn ra ngụy trang, liệu địch tại trước, nhất là tại phối hợp thần thức tình huống dưới, trừ phi cảnh giới cao hơn La Trần rất nhiều, không phải thường thường khó mà tại trong tay hắn hoàn mỹ giấu kín. Không nói những cái khác, liền mấy năm trước cùng không ánh sáng yêu hoàng trận chiến kia. Hắn có thể nhanh chóng tại trong bóng tối tìm ra đối phương chân thân, hơn phân nửa công lao đều phải quy công cho mình đôi mắt này. Sở dĩ đáp ứng Lý các chủ luyện chế Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch, hắn cũng là cất mấy phần từ luyện dùng riêng chi ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có cái hiệu quả gì. La Trần mím môi một cái, Tại xác nhận cái này dược dịch không ngại về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc nâng cao, miệng bình hướng phía dưới, như ký ức chỗ sâu đi học thời điểm giọt thuốc nhỏ mắt như kia. Một giọt giống như lưu ly chất lỏng màu vàng óng chậm chậm rơi xuống, rơi vào mắt phải bên trong, lạch cạch, La Trần nhắm lại mắt phải, tỉ mỉ cảm thụ được loại kia cảm giác khác thường, lọt vào trong tầm mắt thứ nhất thể nghiệm, là có một loại hạt tròn cảm giác, rõ ràng là chất lỏng, lại cho người ta một loại hòn đá nhỏ, tiểu pha lê cảm giác, hắn không tự chủ được nửa nhăn chân mày phải, sau đó, liền có một cỗ thanh lương chi ý truyền bá ra, cỗ kia thanh lương chi ý không ngừng thấm nhuận, cho đến đôi mắt, con ngươi, thậm chí là thần hồn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ xác thực có đồ vật gì đang chậm rãi phát sinh cải biến. Đan La Sơn, này sơn nguyên bản danh chữ đã không người biết được, chỉ biết là thành bên trong chân nhân liên thủ từ cái khác đại vực lấy đại thủ đoạn vận chuyển. Mà đến, bởi vì Đan Tông La Trần thường ở núi này 10 năm gần đây, dần ra liền được, Đan La, chi danh, giờ phút này, dưới núi tuyệt tình tiên tử được phân phó, yên tĩnh chờ đợi, chợt thấy nơi xa có độn quang bay tới, nàng lúc này nghênh đón tiếp lấy, vãn bối tuyệt tình, thế nhưng là Lý chân nhân ở trước mặt, độn quang tiêu tán, lộ ra vạn kiếm các Lý các chủ chân dung, hắn khẽ mỉm cười. Chính là bản tọa, để tiểu hữu đợi lâu. Tuyệt tình tiên tử lắc đầu, Đan Tông gần đây tại đóng cửa nghiên cứu đồ vật, là lấy đặc biệt mệnh ta sách trước nghênh đón Lý các chủ, miễn cho chậm trễ ngài. Không biết hai vị này là? Tuyệt tình tiên tử nhìn về phía mặt khác hai thân ảnh, chỉ bất quá trong miệng lời nói theo một nam một nữ kia hiển lộ chân dung, dần dần trần trờ. Nam tử một bộ áo xanh, thân hình cao ngạo thon gầy, lông mi như lợi kiếm, đôi mắt giống như ngôi sao. Nữ tử một bộ váy đỏ, kiều diễm mỹ lệ lại không thiếu sát khí. Hai người này, nàng nhận biết, Lý các chủ khẽ mỉm cười, giới thiệu nói, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đương đại tông chủ Lâm Thanh Huyền, chấp pháp trưởng lão Hồng Lăng, đều là xuất từ năm đó Ngọc Đỉnh vực, tuyệt tình tiểu hữu cũng không lạ lẫm a. Hai người kia nhìn xem tuyệt tình tiên tử, lúc này gật đầu ra hiệu, tuyệt tình tiên tử như thế nào lại không biết bọn hắn. Đã từng Ngọc Đỉnh vực Nguyên Anh Thượng Tông chân truyền đệ tử, Lâm Thanh Huyền càng là tại trúc cơ kỳ lúc liền bị xem như kim đan đạo chủng bồi dưỡng. Đối phương về sau thành tựu, cũng xứng đáng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nỗ lực. Tuổi còn trẻ liền tại sát phạt bên trong tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Nếu không phải về sau La Trần Hoành không xuất thế, kiếm giới cô Hồng Lâm Thanh Huyền mới nên cái này trăm năm qua thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất người, tuy là cố nhân, trùng phùng, nhưng tuyệt tình tiên tử không có bất kỳ cái gì ôn chuyện tâm tư. Đơn giản lên tiếng chào về sau, lại hỏi, bọn hắn cũng muốn đi gặp Đan Tông. Tại vấn đề này sau khi ra, Lâm Thanh Huyền cùng Hồng Lăng trên mặt đều hơi có chút mất tự nhiên. Lý các chủ lại cười ha hả nói, đúng vậy, việc này ta đã từng cùng La Đạo Hữu sách trước nói qua. Ngươi không cần lo nghĩ, nếu như thế, kia tuyệt tình tiên tử liền không ngăn cản nữa, mở ra Đan La Sơn trận pháp, mang theo ba người một đường hướng lên, thẳng đến một ngọn núi eo đại điện chỗ mới dừng lại. Ba vị chờ chút, cho ta đi thông chi một phen, đợi tuyệt tình tiên tử rời đi về sau. Hồng Lăng nhịn không được nói, Đan Tông, kiêu ngạo thật lớn a. Sư muội, nói cẩn thận, Lâm Thanh Huyền thấp giọng quát nói. Hồng Lăng nhếch miệng, nhưng cũng mặt lộ vẻ đánh bại chi sắc. Nghĩ kia La Trần, kết đan còn tại nàng về sau, qua nhiều năm như thế, nàng còn bị khốn kim đan trung kỳ, mà đối phương lại sớm đã bước vào nguyên anh cảnh giới. Trước đó nghe nói Đan Tông to như vậy thanh danh, nhưng cuối cùng như ngắm hoa trong màn sương, cảm thụ không sâu, nhưng mới rồi, tại nhìn thấy tuyệt tình tiên tử cái này từng tại Ngọc Đỉnh vực cũng có chút nổi danh lãnh ngạo. Tiểu mỹ nhân, bây giờ lại biến thành La Trần thủ hạ, cung cấp hắn thúc đẩy, giống như người gác cổng nhân vật, phải biết, La Trần năm đó còn muốn dựa vào băng bảo hơi thở mới có thể sinh tồn. Bây giờ chủ khách điên đảo, quả thật được không thổn thức, được không làm người, cảm động lây. Lý các chủ nhìn sư huynh này muội, không khỏi khẽ mỉm cười. Trong loạn thế, anh hùng xuất hiện lớp lớp, Thanh Huyền ngươi như thế, La Trần cũng là như thế, chỉ bất quá hắn đi tại ngươi phía trước mà thôi, nhất thời nhượng bộ, đổi lấy là rộng lớn hơn thiên địa, ngươi có thể minh xác tìm đúng mình định vị, tương lai rất có đều có thể, chờ yêu loạn bình định, liền có thể bắt trước năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân, mở một vực trùng kiến sơn môn. Lâm Thanh Huyền nghe cái này ân cần dạy bảo, khuôn mặt bình thản, cũng không có bị cùng cảnh tồn tại chỉ trò xấu hổ chi sắc. Chỉ vì trong đó có khác nguồn gốc, thế nhân chỉ coi hắn tại sát phạt bên trong tấn thăng nguyên anh cảnh. Nhưng lại thế nào biết loại kia giống như trời sập tuyệt cảnh hả? Một cái tu sĩ kim đan có thể giết ra bao nhiêu dạng huyết lộ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể có được hôm nay thành tựu, không thể rời đi vạn kiếm các trong bóng tối ủng hộ. Cho nên dù là tại đồng đạo giao lưu thời điểm, hắn cũng sẽ ở trước mặt người ngoài đối Lý các chủ ôm lấy lòng kính trọng, dù là hôm nay đối phương mang theo hắn tới cửa chịu nhận lỗi. Bọn hắn a là đến vì đó chuyện lúc trước bồi lễ nói xin lỗi. La Trần đứng tại một khối to lớn sắt đôn trước, dùng đại chùy hung hăng gõ lấy đốt đỏ lên ngọc thạch. Hắn động tác cuồng mãnh, giơ cao tái phát, lại là vô thanh vô tức, không thấy động tĩnh to lớn, cho nên nói chuyện thanh âm mới có thể rõ ràng truyền đến sau lưng nữ tử trong tai. Nữ tử nhìn xem kia nửa người trên trần trụi, lộ ra kinh khủng từng cục bắp thịt nam tử bóng lưng, không khỏi âm thầm líu lưỡi, cũng không biết là bởi vì La Trần cái này một thân phát ra nồng đậm khí tức nguy hiểm cường đại, nhục thể, hay là bởi vì đối phương mới vừa nói kia lời nói. Lâm Thanh Huyền bây giờ dù sao cũng là một tông chi chủ, càng là đánh ra mình danh hào Nguyên Anh chân nhân, vậy mà chủ động tới cửa cho La Trần chịu nhận lỗi. Keng, đại chùy tùy ý ném đi tại trên kệ, La Trần không thèm để ý chút nào kia nóng hổi nhiệt độ, cầm lên nửa rút đi xích hồng, hiển lộ thất thải bản sắc ngọc thạch, khẽ gật đầu, khối này thất phách ngọc rèn đúc đến cực kỳ phù hợp, có thể dùng đến luyện chế vấn tâm kính. Sau đó bóp đạo linh quyết, một cái sắt mở dương ra, bên trong tản ra rét lạnh chi khí, đem thất phách ngọc để vào lạnh dương chứa đựng bắt đầu. La Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không thấy hắn có động tác gì, nửa bộ sau quần tự động đi lên kéo dài, hóa thành một kiện rộng rãi áo bào trắng, đem kia phảng phất đại tụ cuộn rễ phần lưng cơ bắp triệt để che lấp bắt đầu. Đi thôi, ta cũng gặp gỡ bọn họ, nhìn xem thành ý có đủ hay không. Xoay người một sát, tuyệt tình tiên tử không khỏi sững sờ, chỉ vì La Trần mắt phải khác thường, nàng cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, theo sau lưng La Trần ly khai căn này luyện khí điện. Bọn hắn vì sao chịu nhận lỗi? Là trước đó Hồng Lăng tham dự La Thiên nội loạn, mười quyết chi đấu một chuyện sao? La Trần đi ở phía trước, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh nhạt, khi đó Vạn Kiếm Các chịu đựng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đi nhúng chàm Bạch Hạc vực. Loại này hành vi cùng Ngũ Hành Thần Tông, Ma Thiên Nhai ý đồ nhúng chàm Phong Hoa vực không có khác nhau. Cho nên, bọn hắn thiên nhiên liền là đồng minh quan hệ, nhưng theo yêu thú binh Lâm Thành Hạ, những cái kia đối đoàn kết không hữu hảo động tác tự nhiên chỉ có thể dừng lại. Một khi đình chỉ, yếu ớt đồng minh quan hệ chẳng khác nào không tồn tại. Lại bởi vì ta quật khởi, bọn hắn liền phải làm ra lựa chọn, Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Dù là không chuyện này, bọn hắn cũng sẽ chủ động cùng ta hòa đàm. Tuyệt tình tiên tử tỉ mỉ phẩm vị về sau, phát hiện đúng là như thế cái đạo lý, nhưng cũng rõ ràng minh bạch, chuyện này ở giữa chuyển biến, lớn nhất nhân tố vẫn là bắt nguồn từ La Trần quật khởi mạnh mẽ. Nghe nói hắn từng tại Thọ Dương Luận Đạo Hội bên trên, bị rất nhiều cùng cấp cường giả truy phủng, liền ngay cả Thiên Đô Tử, Lăng Thiên Thành chủ loại này đại tu sĩ đều chủ động lấy lòng. Chỉ là Lâm Thanh Huyền loại này nhân tài mới nổi, cũng há có thể tiếp tục bảo trì cao ngạo tư thái. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới từng tại Ngọc Đỉnh vực cao cao tại Thượng Kiếm Tông môn người, bây giờ lại muốn cho lúc trước giống như sâu kiến đồng dạng La Trần chịu nhận lỗi. Nữ nhân trong lòng vẫn không tự chủ được dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Nhưng thoáng qua, trong lòng liền không khỏi nở nụ cười khổ. Lại hoang đường, có mình cùng La Trần quan hệ chuyển biến, tới càng hoang đường sao? Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, bên trong Đan La Sơn Trường kỳ chú đóng một chút La Thiên Tông đệ tử. Theo La Trần đi vào giữa sườn núi, lập tức rước lấy một mảnh ân cần thăm hỏi âm thanh. La Trần ôn hòa gật đầu ra hiệu, sau đó bước vào tòa kia chiêu đãi khách nhân đại điện bên trong. Lý đạo hữu, Lâm đạo hữu, đợi lâu. Lý các chủ từ trên ghế đứng lên, cười nói, không sao, bất quá một lát. Ồ, có một chút bối rối truyền tới từ phía bên cạnh, chính là Lâm Thanh Huyền, mà đối phương kinh ngạc nguyên nhân, Lý các chủ cũng phát hiện, La Trần mắt phải minh nhuận như ngọc, huỳnh quang điểm điểm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tựa như kim hoàng hổ phách. Lâm Thanh Huyền há to miệng, lộ ra vẻ không thể tin, ngươi quả thật thành công, ta như không thành công luyện ra Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch, như thế nào lại thông chi các ngươi tới? La Trần cởi mở cười một tiếng, ngồi xuống về sau, hỏi ngược lại, Lâm đạo hữu, xem ngươi phản ứng này, tựa hồ gặp qua giọt dùng Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch sau tình huống. Lâm Thanh Huyền vẻ kinh ngạc dần dần che giấu, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác gặp qua, rốt cuộc ta tông một mực tại nghiên cứu đan phương này. Có một lần luyện chế đến cực kỳ hoàn mỹ, để đại sư huynh sử dụng, đáng tiếc về sau bởi vì đại sư huynh vẫn lạc, chúng ta mới phát hiện thuốc nước kia vẫn không hoàn mỹ. Trong đó tồn tại thiếu hụt, cho nên nhiều năm trước tới nay, ta tông ngược lại không dám lần nữa luyện chế ra, chỉ sợ bởi vậy hại càng nhiều môn nhân đệ tử, có thể để cho Lâm Thanh Huyền đều gọi chi vì đại sư huynh tồn tại. Tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Trước tiên, La Trần liền nghĩ tới đã từng lưu truyền tại Ngọc Đỉnh vực Thiên Kiêu bảng trên xếp hạng kim đan đệ nhất vị kia thiên tài Nhậm Bình Sinh. Hắn đã từng nghe Hàn Chiêm tán gẫu qua Lạc Vân Tông lúc trước vây giết Nhậm Bình Sinh chi tiết. Vì giúp Hàn Chiêm tu thành lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận môn này lợi hại thủ đoạn, Lạc Vân Tông hao tốn to lớn giá phải trả, đi trong bóng tối vây giết Nhậm Bình Sinh, trận chiến kia tử thương rất nhiều, cuối cùng may mắn thành công. Sở dĩ nói là may mắn, ngay tại ở Lạc Vân Tông trưởng lão mượn nhờ mấy tôn kim đan khôi lỗi di hình hoán ảnh, lừa gạt được Nhậm Bình Sinh hai mắt, lúc này mới có thể bắt được. Bây giờ nhìn đến, Nhậm Bình Sinh không có nhìn ra hư thực, liền là ăn con mắt thua thiệt a. Mặc dù từ đó về sau không dám lần nữa luyện chế, nhưng đối với đan phương nghiên cứu chưa hề dừng lại, ta Kiếm Tông thủ tịch luyện đan sư cuối cùng đến có kết luận, hoàn mỹ Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch nên bày biện ra minh nhuận như ngọc, kim hoàng hổ phách chi sắc, chỉ có triệt để sau khi hấp thu mới có thể uẩn xuất thần đồng. Lâm Thanh Huyền êm tai nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem La Trần mắt phải, giống như ngươi như bây giờ. La Trần cởi mở cười một tiếng, vậy tại hạ ngược lại là đánh cắp Quý Tông Tiên Hiền thành quả nghiên cứu a. Lâm Thanh Huyền thở dài, không dám, quả thật đan tông kỹ nghệ cao siêu, mới có thể có chỗ đến. Một bên trầm mặc thật lâu Lý Các Chủ rốt cục nhịn không được. La đạo hữu, đã thành công, không ngại nói một chút chuyện giao dịch, trước đó chúng ta chỗ nói chuyện nội dung. Không vội, La Trần quơ quơ tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Thanh Huyền cùng Hồng Lăng hai người. Kia giao dịch là La Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Các sự tình. Hai cái vị này cũng không có bao hàm tại trong hợp tác. Hôm nay tới đây, ý muốn như nào là? Lòng biết rõ sự tình, nhất định phải tiêu phá sao? Phù phù, váy đỏ nữ tử cắn răng quỳ trên mặt đất, trong ngày lẫn vào La Thiên nội đấu, là Hồng Lăng không đúng, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Lâm Thanh Huyền thở dài, lấy ra một vật lấy pháp lực gửi vận chuyển, đưa đến La Trần trước mặt, nghe nói La huynh đối kiếm đạo cũng cảm thấy hứng thú. Lâm Mỗ cố ý đưa lên một phần kiếm đạo tu luyện tâm đắc, bày tỏ áy náy. La Trần cười tủm tỉm nhận lấy kia hơi mỏng sổ, vào tay liền cảm thấy một cỗ lăng lệ cảm giác, lại phía trên chữ viết, kiếm tẩu thiên phong, tràn ngập một lời cô dũng chi ý. Chữ nếu như người, là Lâm đạo hữu tự mình viết sao? Lâm Thanh Huyền tự giễu cười một tiếng, tiểu tiểu mánh khóe, mong rằng La huynh không muốn ghét bỏ. La Trần như thế nào lại ghét bỏ, hắn dù đã có bậc năm kiếm kinh, nhưng tất cả tu hành toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Lâm Thanh Huyền thì lại khác, thuở nhỏ tụ Ngọc Đỉnh kiếm tông chính thống kiếm tu bồi dưỡng. Năm đó càng là có Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Có thể thấy được đối phương cơ sở chi vững chắc, có thể được đến đối phương tu luyện tâm đắc, đối La Trần mà nói tuyệt đối là to lớn bổ sung. Mắt thấy La Trần lộ ra vẻ hài lòng, Lý Các Chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, La đạo hữu, hiện tại có thể nói giao dịch sao? La Trần đem sách để ở một bên, tại ba người kinh ngạc ở giữa, đầu ngón tay chậm rãi hiển hiện một sợi xích hồng kiếm khí. Nói giao dịch có thể, ta La Thiên Tông cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông ân oán cũng xóa bỏ. Nhưng trước lúc này, bản tông có cái yêu cầu quá đáng, bản tông tập luyện kiếm đạo không lâu, tự giác có chỗ tiểu thành, lại ít cùng người thử tay nghề, cho nên không biết cùng chân chính kiếm tu chênh lệch bao nhiêu. Hôm nay may mắn gặp dịp, còn xin kiếm giới cô hồng chỉ giáo một hai. Chương 1101, cố nhân luận kiếm. Bá đạo hành vi, trưởng lão tốt, một mảnh ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, tuyệt tình tiên tử một mình đi tới lâm sườn núi Hàn Tùng trước. Chắp tay đứng ở tuyết trắng mênh mang bên trên, nữ tử lộ ra ngày thường rất ít gặp thần sắc phức tạp. Sau lưng có thanh thúy tiếng bước chân vang lên, nàng cũng không quay đầu lại hỏi, Tiểu Lan, lúc nào tới? Một bộ trắng thuần váy áo, không nhiễm mảy may son phấn thiếu phụ đi đến phía sau nàng. Cung kính đáp, hôm nay mới đến, vì phu quân giữ đạo hiếu 3 năm kỳ đầy. Cũng nên ra là La Thiên Tông làm chút chuyện, bọn hắn, đối ngươi được chứ? Tuyệt tình tiên tử có chút chần chờ, trong miệng nói bọn hắn chính là La Thiên Tông sơn môn bên kia tu sĩ. Từ khi quyết định gia nhập La Thiên Tông về sau, băng bảo một mạch còn sót lại tu sĩ nhiều nhiều ít ít đều đi qua Bách Lý Thanh Xuyên. Duy một mình nàng chưa từng ra Đại Thanh Sơn, trong đó có cái gì hơi diệu tâm nghĩ, thường nhân khó mà suy nghĩ. Thạch Lan không chút nghĩ ngợi nói, đối với chúng ta vẫn được, có thể xưng đối xử như nhau, có lẽ là bởi vì phu quân trước đó giao thiệp nguyên nhân. Lại có lẽ là thái thượng trưởng lão trong bóng tối đã phân phó. Tóm lại bọn tỷ muội ở bên kia cũng không có bao nhiêu ăn nhờ ở đậu cảm giác. Dạng này a, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, tuyệt tình tiên tử lẩm bẩm nói, đối với băng bảo tỷ muội dung nhập La Thiên Tông như này thuận lợi, tâm tình cực kỳ phức tạp, cuối cùng vẫn vui mừng chiếm đa số. Nàng làm chủ vi phạm với tổ huấn, mang theo đệ tử cải đầu môn hộ, nếu như còn nhờ vả không phải lương nhân, vậy liền thật muôn lần chết khó mà thoát tội. Thạch Lan nhìn xem nữ nhân đơn bạc bóng lưng, do dự nói, vậy sư tôn, ngươi đây? Tuyệt tình tiên tử bình tĩnh nói, không cần lo lắng cho ta, ngươi trước kia cũng tiếp xúc qua hắn, biết hắn tác phong làm việc, ta chỉ cần không phạm kỵ húy, liền không quá mức đại sự. Thậm chí nói đến phần sau, tuyệt tình tiên tử trên người pháp lực ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới chân tuyết động ken két âm thanh bên trong kết xuất nước đá. Thạch Lan thấy một màn này, không khỏi che miệng kinh hô, mặt lộ vẻ giật mình, nàng cũng tu hành băng bảo hạch tâm công pháp, thập phương đông lạnh cực đạo. Tự nhiên rõ ràng loại này tình huống ý vị như thế nào. Sư tôn khốn đốn nhiều năm cảnh giới, rốt cục đột phá, hiện nay, sư tôn đã là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh La Trần đối sư tôn coi trọng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, người ở bên ngoài nhìn đến tuyệt tình tiên tử ủy thân La Trần môn hạ, làm lấy nghênh đón mang đến đê tiện nhân vật, rất có vài phần vũ nhục chi ý, nhưng tình huống thật là, tuyệt tình tiên tử là số ít có thể thường xuyên nhìn thấy La Trần người trước mắt. Liền ngay cả tu hành động phủ đều trong này đan La Sơn một chỗ bậc ba thượng phẩm trong động phủ. Khi nhàn hạ, còn có thể thường xuyên đạt được La Trần ban cho đan dược. Nàng bản thân thiên phú không coi là kém, bước vào kim đan hậu kỳ, chính là đương nhiên. Thạch Lan chậm rãi buông tay ra, cảm khái nói, Bây giờ chúng ta đều an định lại, có thái thượng trưởng lão che chở, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nếu như Thương Lang sư bá có thể tỉnh lại, vậy thì càng tốt hơn. Thương Lang sư tỷ, nghe thấy danh tự này, Tuyệt Tình tiên tử khó được có chút dương lên khóe miệng. Nàng biết gần nhất La Trần tại luyện chế kiện pháp bảo kia, liền là chuyên môn dùng để giải quyết Thương Lang sư tỷ thương thế. Chỉ cần thành công, một ngày kia cuối cùng có thể nhìn thấy sư tỷ thức tỉnh. Nói không chừng đến lúc đó mình sẽ còn đi tại sư tỷ phía trước. Trước nàng một bước kết anh, cũng không biết sư tỷ đến lúc đó sẽ có biểu tình gì. Ngay tại Tuyệt Tình tiên tử tâm tình không tồi thời điểm, bỗng nhiên toàn thân kinh dị, dưới chân băng cứng đột nhiên nổ tung, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía La Trần trước đó đi vào cung điện kia. Một cỗ cường hoành pháp lực ba động, như gợn sóng đồng dạng từ đại điện bên trong tiêu tán mà ra. Những nơi đi qua, thanh tùng ngăn trở, tuyết trắng nổ phấn, nhưng rất nhanh một đạo lực lượng mạnh hơn, liền cưỡng ép đem kia pháp lực va chạm dư ba ép xuống. Không có để hắn làm bị thương La Thiên Tông bất kỳ một cái nào phòng thủ tu sĩ, mà để Tuyệt Tình tiên tử kinh dị, thì là một xanh một hồng hai đạo quang mang. Cái đó là kiếm khí, một xanh một hồng hai đạo kiếm khí, đâm xuyên qua đại điện mái vòm, bắn thẳng đến không trung, kiếm minh âm thanh, thật lâu không dứt, Tuyệt Tình tiên tử không cần nghĩ ngợi, hướng đại điện phương hướng bay đi, có như này động tác còn có cái khác La Thiên Tông tu sĩ. Nhưng ngay tại đến cửa đại điện về sau, bên trong liền truyền ra La Trần thanh âm nhu hòa, không sao, chỉ là tiểu tiểu luận bàn mà thôi, các ngươi lui ra đi. Tuân mệnh, Tuyệt Tình tiên tử hít sâu một hơi, kính sợ nhìn thoáng qua tĩnh mịch đại điện. Mang theo La Thiên Tông đệ tử chậm rãi lui ra, trong điện, La Trần chậm rãi thu hồi sát nhập ngón giữa và ngón trỏ. Mặt lộ vẻ vẻ tán thán, không hổ là kiếm giới tinh hồng, bản tông thật to không kịp vậy. Lâm Thanh Huyền thu hồi tay phải, che đậy tại trong tay áo, sắc mặt bình tĩnh, đan tông quá khen, ngươi vốn cũng không chủ tu kiếm đạo, chìm đắm bất quá mấy năm liền có như này tinh thuần kiếm khí. Đã là thế gian ít có, mà lại vừa rồi cái kia một tay trấn áp pháp lực va chạm dư ba thủ đoạn, mới thật sự là công phu. Ngươi một lời, ta một câu, nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí lập tức nhu hòa xuống tới. Lý các chủ ở giữa cười nói, một cái kiếm pháp xuất chúng, một cái pháp lực cao thâm, tiểu tiểu ngọc đỉnh vực có thể ra hai vị tuyệt thế thiên tài. Quả nhiên là một khối bảo địa, không dám cùng đan tông tề danh. Lâm Thanh Huyền hạ thấp tư thái nói, tựa hồ là nghĩ đến năm đó kết đan về sau, cùng Lâm Thanh Huyền quen biết, cùng nhau lao tới mở chiến trường chuyện xưa, là Trần tâm tình ngược lại là cực dai. Hắn cười ha ha một tiếng, tay phải bấm tay gõ bàn một cái nói, đã thỏa mãn bản tông nguyện vọng, vậy liền tâm sự Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch hợp tác hạng mục công việc đi. Lời này vừa nói ra, Lý các chủ lập tức tinh thần phấn chấn, Lâm Thanh Huyền trừng mắt nhìn cũng lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. La Trần hắng giọng một cái, cười nói, hợp tác chi tiết trước đó nói chuyện qua, từ Vạn Kiếm các cùng La Thiên Tông phụ trách thu thập tương ứng nguyên vật liệu. Trong này chi phí đồng đều bày, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nếu như muốn tham dự vào, vậy thì phải lấy ra chút linh thạch. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, đây là phải có chi ý. Luyện ra Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch, ta muốn năm thanh, còn lại một nửa, các ngươi lấy thêm đi điểm. Cái này, Lâm Thanh Huyền trần chờ, đan tông, cái này cùng đã nói xong không giống, Lý các chủ thần sắc kịch biến, rất có bất mãn, trước đó cũng không có định tốt, rốt cuộc khi đó ta cũng không rõ ràng độ khó luyện chế cao bao nhiêu. La Trần híp mắt nói, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn hợp tác, ta cũng không bắt buộc, không rõ ràng độ khó luyện chế cao bao nhiêu. Sợ là lúc ấy không biết Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch hiệu quả tốt bao nhiêu đi. Lý các chủ nhìn xem La Trần con kia hổ phách mắt phải, ẩn hàm nộ khí, đan phương là chúng ta ra, vật liệu chúng ta cũng ra hơn phân nửa, ngươi một câu thì lấy đi một nửa, đây có phải hay không là có chút quá mức. La Trần vuốt ve trơn bóng cái cằm, nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là có chút quá mức. Lâm Thanh Huyền cùng Lý các chủ gặp hắn nhả ra, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra, sinh ý nha, chính là như vậy, cò kè mặc cả mới là sinh ý, là một cú làm không lâu dài. La Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói, vậy dạng này, bản tông nhường một bước, sáu thành về các ngươi, ta chỉ cần bốn thành, 64 điểm. Lý các chủ nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại ở trên thân Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền thở dài, ta không có ý kiến. Lý các chủ lộ ra nụ cười, được, vậy liền 64 điểm. Đông, cái bàn gõ lại, La Trần triển lộ chân thành nét mặt tươi cười, vậy kế tiếp liền nói chuyện bản tông ra tay tù lao đi. Đan dược giao dịch là lâu dài sự tình, nhưng muốn để đan tông La Trần ra tay luyện đan, cũng không phải không ràng buộc, cũng tuyệt không phải thêm ra một thành đan dược chia lãi liền có thể đuổi. Nhất là nguyên vật liệu mua sắm con đường, có một phần là La Trần bên này nhân mạch, mới có thể từ Thiên Nguyên Thương Minh nơi đó mua được. Hắn đã trước đó dám mở miệng muốn năm thành, liền khẳng định có lực lượng, Lý các chủ cũng biết chuyện này, chúng ta bên này vì ngươi chuẩn bị số lượng không ít tiêu khí. Là ngươi cần thiết, mặt khác, còn có một số cấp bậc không sai đan phương cùng công pháp luyện thể. Cực kỳ hiển nhiên, Lý các chủ đặc biệt nghe qua La Trần yêu thích, lúc này mới có thể hợp ý. nhưng mà La Trần lại là khoát tay áo. Thật có lỗi, bản tông trước mắt tạm thời không thiếu Tiêu tức giận, còn những cái kia cấp thấp đan phương cùng luyện thể pháp môn. Ha ha, Lý các chủ nhướng mày, thoáng qua liền nghĩ đến Thọ Dương luận đạo hội trên tình huống. Khẳng định là khi đó, La Trần thu tập được đầy đủ tiêu khí, lúc này mới chướng mắt trên tay hắn một chút xíu. Vậy ngươi muốn cái gì? Yên tâm, bản tông tuyệt không công phu sư tử ngoạm, muốn cũng là các ngươi thứ không thiếu nhất đồ vật. La Trần ánh mắt đảo qua hai người, trong miệng chậm rãi nói, kiếm hoàn, mộc thủy hỏa thổ bốn hệ kiếm hoàn, chân khí cấp độ. Lâm Thanh Huyền quả quyết nói, không được. Lý các chủ lắc đầu nói, không có. La Trần thu hồi ý cười, quả thật không được, quả thật không có. Ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, La Trần ánh mắt giống như núi lớn, mang cho người ta áp lực thật lớn. Trước đó bản tông đã để bước, bây giờ các ngươi như này đáp lại, quả thực có chút không nể mặt mũi đi. Lâm Thanh Huyền há to miệng, rủ xuống nhưng nói, đạo hữu thực sự ép buộc, kiếm hoàn chính là chúng ta kiếm tu một thân đạo hạch ngưng tụ vị trí. Thường thường kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, ta Ngọc Đỉnh kiếm tông hết thảy mới ra hai vị nguyên anh chân nhân. Nơi nào có nhiều kiếm hoàn, hẳn là, ngươi muốn ta đem bản mệnh chân khí đưa ngươi sao? La Trần hiểu rõ, nói như vậy đến, quyền kia tông là có chút ép buộc rồi. Lý các chủ, ngươi Vạn Kiếm các cũng là như này sao? Lý các chủ vô ý thức muốn chút đầu, nhưng ở cặp kia mục nhìn chăm chú, lời đến khóe miệng cũng không tốt nói láo nữa. Hắn chỉ có thể giải thích nói, ta Vạn Kiếm các hoàn toàn chính xác có nhiều chân khí cấp kiếm hoàn. Nhưng đều là tổ sư lưu lại, ẩn chứa ý chí, chỉ có tu hành ta tông công pháp hạng người, có thể đạt được tán thành, làm truyền thừa lợi khí, Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch là cá nhân ta sở cầu đồ vật. Vận dụng tông môn nhân lực vật lực đã là quá phận. Không thể tiếp qua độ hao tổn tông môn lợi ích, đều có lý do, đều có khó khăn chỗ a. La Trần chậc chậc lưỡi, tựa hồ rất là có thể hiểu được bọn hắn, nhưng sau đó nói ra lời nói, lại làm cho đại điện bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Vậy cái này hợp tác, ta nhìn liền không cần thiết tiến hành tiếp. Trầm mặc, yên tĩnh, Lý Lâm hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. La Trần nhắm hai mắt, dưỡng thần không nói, cho đủ bọn hắn suy nghĩ thời gian. Trước đó bị đánh xuyên mái vòm, giờ phút này có bông tuyết bồng bềnh nhiều rơi xuống, cho điện này bên trong càng tăng thêm mấy phần hàn ý. Thật lâu, trong điện không khí trầm mặc mới rốt cục bị đánh vỡ. La đạo hữu, ta Ngọc Đỉnh kiếm tông vốn là nội tình nông cạn, gặp đại loạn về sau, quả thực lòng có dư lực không đủ, chân khí cấp bậc kiếm hoàn, Lâm Mỗ không bỏ ra nổi, có thể cầm ra chỉ có một viên pháp bảo thượng phẩm cấp độ không dành kiếm hoàn. Phân thuộc hỏa hành, nếu ngươi cầm đi hào hào ẩn dưỡng, tấn thăng đến chân khí cấp bậc, cũng bất quá một trận lôi kiếp sự tình thôi. Lâm Thanh Huyền nói như vậy, ánh mắt đảo qua Hồng Lăng thời điểm, lộ ra áy náy, Hồng Lăng cắn môi, thản nhiên gật gật đầu. La Trần mở mắt ra, thành ý của ngươi ta thấy được, Lý các chủ ngươi đây. Lý các chủ trong mắt trùng đồng lộ ra thần sắc không muốn. Ta nhưng cầm ra một viên mộc thuộc tính chân khí kiếm hoàn. Bên trong chỉ có thần hồn của ta ấn ký, thoáng qua có thể đi, mặt khác còn có thể cho ra hai cái khí hậu thuộc tính không rảnh kiếm hoàn. Cũng là pháp bảo thượng phẩm cấp độ, đan tông, đây là ta Vạn Kiếm các mức cực hạn, một viên chân khí kiếm hoàn, ba cái pháp bảo kiếm hoàn. Đáp án này, làm La Trần có chút không vừa ý, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Rốt cuộc không rảnh kiếm hoàn loại vật này không phải dựa vào tu sĩ người ẩn dưỡng ra, mà là hao phí tuyệt hảo vật liệu, cứ thế mà luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để ban thưởng cho có thiên phú hậu bối, hay là thời điểm then chốt tu sĩ người dự bị đồ vật. Giống như La Trần từ Phi Vân Tử nơi đó tịch thu được Bạch Kim kiếm hoàn, là thuộc về không rảnh kiếm hoàn, chỉ bất quá Phi Vân Tử có được cao siêu luyện khí thuật, cứ thế mà đem nó đống đến chân khí cấp độ. Tại Lý Lâm hai người nhìn chăm chú, La Trần trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi gõ bàn một cái nói, có thể. Kể từ đó, hợp tác sự tình triệt để đạt thành mục đích, vì hòa hoãn trước đó cò kè mặc cả lúc cứng ngắc bầu không khí. La Trần chủ động đổi cái mới chủ đề, hỏi tới bây giờ nhân yêu đại chiến thế cục, hai người kia cũng hợp ý, hàn huyên cái đại khái, cũng không thiết yến. La Trần tại giao phó ba bình Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch về sau, bọn hắn liền cáo từ rời đi, ba đạo độn quang bay khỏi Đan La Sơn, tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Thanh Huyền áy náy nói, thật có lỗi Hồng Lăng, ta đem vì ngươi chuẩn bị không rảnh kiếm hoàn đưa ra ngoài. Hồng Lăng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, không sao, ta bản thân viên này ẩn dưỡng kiếm hoàn đã đủ, tương lai có thể thành công hay không tấn thăng nguyên anh vẫn là hai chuyện nói riêng. Sư huynh ngươi thực lực tăng lên càng khẩn yếu hơn, có Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch mới có thể bổ túc ngươi thiếu hụt. Lâm Thanh Huyền vươn tay, ôn nhu vuốt vuốt nữ tử đầu, không khỏi than nhẹ, đan tông làm việc càng thêm bá đạo. Sư huynh, tay của ngươi. Hồng Lăng lại là tại đối phương thu tay lại thời điểm, thoáng nhìn một vòng vết máu nhàn nhạt, thật mỏng, lại nhìn thấy mà giật mình. Nữ tử không thể tin, chẳng lẽ là vừa rồi lúc tỷ thí ngươi bị thương, nhưng rõ ràng lúc ấy đọ sức kiếm đạo là ngươi thắng a. Lâm Thanh Huyền tay phải khẽ run, một lần nữa che đậy nhập trong tay áo, luận đạo là ta thắng, nhưng luận kiếm, Lý các chủ ở bên cạnh yếu ớt nói, tuyệt linh một trận chiến bên trong, đàn tông cái kia thanh ma kiếm nhất định không phải phàm vật. Bây giờ tự mình mở miệng yêu cầu kiếm hoàn, chỉ sợ là vì chuôi này ma kiếm. Lúc nói lời này, Lý Các Chủ hơi có vẻ bất mãn, hắn thấy La Trần vừa rồi sở dĩ dám công phu sư tử ngoạm, cũng có kiếm đạo đọ sức Lâm Thanh Huyền rơi xuống hạ phong nguyên nhân. Mặt ngoài La Trần hơi kém một chút, nhưng hắn kia là luyện kiếm không lâu, nhưng trên thực tế Lâm Thanh Huyền đả thương, đây là không thể gạt được Lý Các Chủ. Lâm Thanh Huyền lắc đầu, không chỉ như vậy, tại kia pháp lực va chạm một nháy mắt, ta đã nhận ra cùng La Trần chênh lệch thật lớn. Hắn, nam tử áo xanh ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ không thể tin được kia một góc của băng sơn hà. La Trần như ẩn như hiện bàng bạc pháp lực, Lý Các Chủ không có tự mình giao thủ, cho nên cảm thụ không sâu, chỉ coi Lâm Thanh Huyền cố ý khuếch đại La Trần thực lực. Vì đó trước thất bại làm che giấu, dựa theo vừa rồi thương định, sáu thành ngọc hoàng thanh đồng dịch, ta lấy bốn thành, ngươi lấy hai thành, cho ngươi. Một cái bình ngọc ném đến tận trong tay Lâm Thanh Huyền. Sau đó hai phe mỗi người đi một ngả, Lâm Thanh Huyền nhìn xem trong tay lẻ loi chơi trọi bình ngọc. Một cái tay khác trưởng không tự chủ được nắm chặt, gân xanh tuế hiện, bỏ ra đan phương, bỏ ra linh thạch, ngay cả sư muội dự bị kiếm hoàn đều đưa ra ngoài. Cuối cùng liền phải như thế điểm. Sư huynh, Hồng Lăng quan tâm nhìn xem nam tử, Thái Dương đã dần dần sinh ra tóc trắng nam tử trẻ tuổi. Mím môi một cái, chúng ta trở về đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.